Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng thương cho cha mẹ tôi luôn lấy tôi làm kiêu ngạo, yêu cầu chọn rể cũng không thấp. Nào có thể tiếp nhận một nam nhân lớn hơn tôi đến 20 tuổi lại còn tha hương xa nhà, tới khu dân cư tộc thiểu số mà sinh sống. Cha tôi về không bao lâu tức giận thành bệnh. Chuyện sau đó tôi cũng không biết, nhắm chừng này cũng không còn sống nữa. Người bạn trai tôi mới kết giao 2 tháng, tôi rất yêu anh ấy. Kết quả vừa mới bắt đầu thì đã kết thúc. Tôi hận, là tôi hận. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, trong lòng cũng đem lão xúc sinh kia không biết mắng tới 18 đời tổ tông. Nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi thổ dĩ thị bách nên thân. Ôn Hoa Kiều lẩm bẩm: có rất nhiều người lúc niên thiếu đã làm sai chuyện, tương lai hối hận đã không thể vãn hồi, nhưng tôi cũng đâu có làm sai cái gì, vì sao tôi lại phải gánh chịu kết quả này? Cổ đột nhiên quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương, một tia lệ khí thiêu đốt trong mắt, hướng Diệp Thiếu Dương rít gào: cậu là thiên sư, cậu nói cho tôi biết đây là vì sao? Cái gọi là vận mệnh là thiên đạo, chẳng lẽ là để cho một nữ tử yếu ớt thừa nhận hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn cô không có cách nào trả lời, thầm nghĩ một người giống như cô, nếu như không có lão xúc sinh gây họa này sẽ có một cuộc sống ra sao? Có lẽ không nhất định mỹ mãn hạnh phúc, nhưng dù sao cũng là bản thân lựa chọn, mà hôm nay toàn bộ bi kịch sai đều không ở cô ấy. Cô bất lực phải chịu đựng. Vẻ ngoài quá đẹp, có lẽ đó là lỗi duy nhất của cổ. Ôn Hoa Kiều phát tiết một hồi lâu, dần dần bình tĩnh, bắt đầu kể lại tình hình sau đó. Sau khi cô tỉnh táo lại, cũng từ từ thử đào tẩu. Hơn nữa lúc ấy có bầu, lão xúc sinh sợ động thai khí, không dám hạ cổ với cô, chỉ đem cô nhốt lại. 10 tháng mang thai, Ôn Hoa Kiều lâm bồn sinh một cô con gái, đó là Mộ Thanh Vũ. Ở giai đoạn cho con bú, cô cũng từng thử đào tẩu vài lần, nhưng thập bát trại lúc đó so với hiện tại phong bế chặt chẽ, có một số người miêu không lấy được vợ cũng sẽ ra bên ngoài mua nữ nhân, thôn dân thay phiên thủ vệ. Một khi phát hiện có phụ nữ đào tẩu, đổi lấy không phải là đòn hiểm thì là khóa sắt. Ôn Hoa Kiều cũng từng bị đòn hiểm vài lần, cô cũng từng thử tự sát nhưng đều bị lão xúc sinh cố cứu. Một lần trong lúc vô ý, cô phát hiện bản chép tay gia truyền của Tế Ti, bên trên ghi lại các loại pháp môn vu thuật. Miêu tộc không có văn tự, dùng chữ Hán, cho nên Ôn Hoa Kiều đọc đều hiểu. Vu thuật tu luyện so với pháp thuật của người Hán càng coi trọng thủ pháp và tài liệu, cũng không cần vô lực chống đỡ. Ôn Hoa Kiều biết mình không có cách nào tu thành đại vu, vì vậy chọn một môn cổ thuật tà ác nhất ở trên đó, chuyên môn tu luyện. Cũng vì vậy nuôi bản mạng cổ trùng. Lúc lão xúc sinh bởi vì đã chiếm được cô, cũng không có cảm giác mới mẻ gì nữa, thấy cô tiếp nhận số phận cũng buông lỏng. Dùng 5 năm thời gian, cô tu thành bản mạng cổ trùng. Sau một thời gian chờ đợi, rốt cuộc đợi được cơ hội lão có một lần mắc bệnh thương hàn, thả lòng cảnh giác, nương theo thuốc hạ cổ lão. Cổ trùng vào trong cơ thể, cho dù là vu sư cũng không có cách giải. Một đêm đó, lão xúc sinh gào rú nửa đêm, chết thê thảm. Không có ai biết là do Ôn Hoa Kiều hạ cổ. Nói xong những thứ này, Ôn Hoa Kiều cất tiếng cười thảm thiết, trong tiếng cười còn ngập tràn khoái chí báo thù. Tiếng cười vang vang nghe buốt dạ tê tâm. Các người chưa nhìn thấy hắn, hắn sau khi trúng cổ toàn thân hư thối, trăng trùng phệ tâm. Loại thống khổ đó là ta rất vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net